Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quốc gia ác quỷ. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Quốc gia ác quỷ, tập 36. Bữa cơm này được tổ chức vào nửa đêm mà không có bất cứ sự nghi ngờ nào. Dù là Mẫn Mẫn hay là Nam Cung Vân cũng đã uống rất là nhiều. Ngược lại là Hạ Thiên Kỳ, mặc dù đã uống không ít nhưng đầu óc tỉnh táo như thường, như là không có men say. Không quan tâm đến sự sống chết của Mẫn Mẫn, Hạ Thiên Kỳ trực tiếp vứt hắn xuống ghế salon, tốt bụng ném cho hắn hai cái gối. Ít nhất lúc nửa đêm khi trời lạnh hắn còn có thể ôm một chút. Xử lý xong Mẫn Mẫn, Hạ Thiên Kỳ vốn định để cho Lãnh Nguyệt đưa Nam Cung Vân trở về. Dù sao có thể thấy được, Nam Cung Vân có ý đối với hắn, còn Lãnh Nguyệt đối với Nam Cung Vân vẫn không chút rung động nào. Lắc đầu một cái rồi bước lên lầu. Trên lầu vang xuống tiếng đóng cửa, Hạ Tiên Kỳ biểu môi không thèm đếm xỉa. Nhìn thấy Nam Cung Vân nằm ở trên ghế sofa, đầu óc bỗng trở nên hoang mang. Bởi vì uống quá nhiều nên trên khuôn mặt của Nam Cung Vân thoáng đỏ, hô hấp cũng vô cùng nặng nề. Bởi vì tư thế của cô ta lúc này đã lộ ra hoàn toàn một cảnh xuân. Vóc người đúng là không tệ mà. Hạ Thiên Kỳ không kìm được lẩm bẩm một câu, rồi đi về phía Nam Cung Vân, bế cô ta lên. Trong lúc đó có lẽ Nam Cung Vân đã bị đánh thức, hoặc do cô ta đang nói mớ. Tóm lại, trên người không ngừng giãy dụa, miệng cũng lắp bắp vài từ, nhưng không hiểu là ý gì. Hạ Thiên Kỳ không để ý đến Nam Cung Vân, đẩy cửa vào phòng, ném Nam Cung Vân xuống giường. Nhưng khi hắn vừa định xoay người rời đi, liền cảm thấy bên hông chợt nặng. Quay đầu thì phát hiện ra Nam Cung Vân đang ôm hắn từ phía sau. Anh chính là người ép tôi phạm tội đó. Bị Nam Cung Vân ôm chặt, Hạ Tiên Kỳ vốn đang khẩn trương, nay lại càng hoang mang. Tim đập nhanh, suy nghĩ một chút, rồi cũng kéo tay Nam Cung Vân, ném về phía sau, sau đó cất bước rời khỏi nơi này. Quá nguy hiểm, thực sự là quá nguy hiểm. Hạ Thiên Kỳ không ngừng trấn an nhịp tim đang đập loạn của mình. Hắn đi ra khỏi phòng của Nam Cung Vân. Không phải bởi vì hắn không có hứng thú với Nam Cung Vân, cũng không phải là hắn không bình thường, mà hắn chỉ cảm thấy chuyện này không thể làm như vậy. Hắn và Nam Cung Vân là bạn, người ta uống nhiều rượu quá thì coi như là đưa người ta về nghỉ mà thôi. Chẳng lẽ vì say rượu nên không khống chế được mà lên giường sao? Như vậy còn đáng mặt làm đàn ông nữa sao? Hạ Thiên Kỳ luôn cảm thấy đàn ông háo sắc là chuyện bình thường. Nhưng háo sắc cũng có đạo lý của riêng mình. Không thể vừa có cơ hội liền tiến tới. Nếu không thì so với loại háo sắc kia cũng chả có gì đặc biệt. Trở lại phòng của mình không chút hối hận, Hạ Thiên Kỳ vào phòng tắm. Dùng nước lạnh rửa mặt, tâm trạng phấn khởi dần bình phục lại. Ngồi xuống mở máy vi tính ra, Hạ Thiên Kỳ theo quán tính lên quy quy, bắt đầu tìm kiếm hình cái đầu. Nhưng vẫn cảm thấy thất vọng vì cái đầu đó vẫn ở trạng thái đen thui. Bởi vì lúc trước đăng nhập vào QQ của ông ngoại là vì hắn có mục đích. Vậy nên lúc này hắn vào một lần nữa. Nhưng QQ của ông ngoại cũng không có bất kỳ sự thay đổi nào. Có thể thấy QQ của ông ngoại hắn từ lần hắn vào trước đó cũng không có người nào vào nữa. Đã lâu rồi không liên lạc được với ông ngoại của hắn. Hạ Thiên Kỳ xem ra không nghĩ đây là một chuyện tốt. Có lẽ ông ngoại hắn đã đi du ngoạn rồi. Nhưng qua các dấu hiệu, hắn không nghĩ là ông ngoại chỉ đơn giản là đi du ngoạn. Từ ngày hắn bắt đầu gia nhập công ty, có lẽ đã được 4 tháng. Trong khoảng thời gian đó, ông chỉ trở về một lần, rồi lại lấy dụng cụ vội vã rời đi. Đã có điều không bình thường. Làm chuyện gì mà suốt cả 2 tháng? Ông ngoại có phải đã... Hạ Thiên Kỳ ra sức lắc đầu, cố gắng không nghĩ về việc xấu nhất. Nhưng vẫn không thể không thừa nhận hắn đang nghĩ về việc không may. Không suy nghĩ về vấn đề của ngoại nữa, Hạ Thiên Kỳ nhàm chán đăng nhập vào diễn đàn liên quan đến Linh Dị. Nhưng khi nhìn vào mấy câu chuyện Linh Dị vớ vẩn, hắn cảm thấy không đáng để lãng phí thời gian. Tắt máy vi tính, Hạ Thiên Kỳ đốt một điếu thuốc thơm, tựa vào đầu giường hút phì phèo. Đêm khuya vắng người, bóng tối bao trùm lên sự thanh tĩnh của căn phòng. Điều này làm cho Hạ Thiên Kỳ có cảm giác như rơi vào ngục tù, không nhìn rõ tương lai. Mặc dù sự thật là như vậy, nhưng hắn là một con người lạc quan, chuyện gì cũng sẽ ổn. Cho nên Hạ Tiên Kỳ cảm thấy cuộc sống trước mắt cũng không tệ. Ở biệt thự có tiền xài, có người đẹp chăm sóc. Trước kia không dám nghĩ đến việc vui chơi giải trí. Còn bây giờ, muốn đi thì đi. Trừ những việc khổ ép ở bên ngoài ra, còn lại đều là một cuộc sống tốt đẹp. Hạ Thiên Kỳ đột nhiên nghĩ tới Tào Kim Hải. Sau khi trải qua chuyện lần trước, hai người bọn hắn cũng không còn liên lạc. Chẳng có nguyên nhân gì cả, chỉ đơn giản là hắn có quá nhiều việc. Với lại hắn cũng không biết nói gì với Tào Kim Hải. Cũng đã nhiều lần hắn muốn gọi cho Tào Kim Hải. Nhưng hắn thấy trời đã trễ rồi, Tào Kim Hải có lẽ là sẽ không nhấc máy. Trằn trọc trên giường thật là lâu, Hạ Thiên Kỳ không thể ngủ được. Hắn đành cầm điện thoại lên, màn hình di động chợt sáng. Nghĩ đến việc đã lâu rồi, mình không lên bằng máy tính. Nên Hạ Thiên Kỳ nhàm chán nhấn vào, thấy có tin nhắn từ một cô gái. Bình thường, hắn chỉ đăng nhập QQ bằng điện thoại, không hề có thói quen chơi bằng máy vi tính. Cho nên, thật sự hắn cũng chỉ có mấy người bạn, không hề nghĩ tới là có người tìm hắn. Sau khi mở khung hội thoại ra, hắn mới phát hiện, người nhắn vào hắn là người hắn hôm trước đã đụng phải, bạn học Đổng Tuyết. Đổng Tuyết cũng không nói gì với hắn, chỉ hỏi hắn có ở trên mạng hay không. Xem giờ đã là 2 ngày trước. Hạ Tiên Kỳ suy nghĩ một chút rồi trả lời. Vốn tưởng Đổng Tuyết sẽ không trả lời, kết quả đối phương lại trả lời rất là nhanh. Lại cậu, đã qua 2 ngày rồi, cậu bận rộn đến như vậy sao, thiên tài? Thiên tài là biệt danh của Hạ Tiên Kỳ thời còn đi học. Dĩ nhiên, tức cười hơn bởi cái danh này là do hắn tự xưng. Bởi vì khi mọi người đang học thì hắn lại ngủ, nhưng thành tích học tập vẫn rất là tốt. Cho nên cả lớp vẫn thừa nhận điều này. Nhưng đã qua nhiều năm như vậy, người vẫn gọi hắn như vậy cũng chỉ có Đổng Tuyết mà thôi. Cậu có khỏe không? Bình thường tôi không lên vi tính. Hạ Thiên Kỳ cũng nhanh chóng trả lời một câu. Thật ra thì tôi tìm cậu, chỉ muốn hỏi cậu gần đây có rảnh hay không. Vương Huy và các bạn khác cũng đã trở về, nói là hiếm khi gặp nhau, muốn họp mặt một lần. Cậu có muốn đi hay không? Tôi có thể đón cậu. Thấy Đổng Tuyết năn nỉ, Hạ Thiên Kỳ theo bản năng muốn đồng ý. Nhưng nhớ lại, mình còn việc phải làm, vì vậy cự tuyệt nói. Tôi gần đây rất là bận, các cậu cứ đi đi, hẹn các cậu dịp khác. Chỉ một ngày thôi, chỉ một ngày thì có sao đâu. Này, là tôi mời cậu đấy, làm ơn để chút thể diện cho tôi đi thiên tài. Lần trước đồng phải cũng chưa có dịp ngồi trò chuyện nữa mà. Nghe Đổng Tuyết nói như vậy, nghĩ đến lúc còn đi học, Đổng Tuyết đã chiếu cố hắn như vậy, Hạ Thiên Kỳ cũng không nỡ cự tuyệt. Vì vậy, liền gửi đi icon OK để đồng ý. Bởi vì tối hôm qua không làm sao ngủ được, nên Hạ Thiên Kỳ ngủ một mạch tới tận xế chiều ngày hôm sau mới tỉnh. Sau khi tỉnh dậy, chuyện đầu tiên mà hắn làm là liên lạc với những chủ khu quỷ sư. Muốn hỏi bọn họ một chút là gần đây có chuyện linh dị nào cần phải giải quyết hay không. Nhưng điều làm cho hắn thất vọng chính là các thầy bói gần đây cũng chẳng đụng phải chuyện linh dị nào. Mấy người phụ trách cũng đã hứa với Hạ Thiên Kỳ, nói rằng một khi gặp chuyện này nhất định sẽ thông báo cho hắn đầu tiên để cho hắn yên lòng. Mặc dù không có việc riêng để giải quyết làm cho Hạ Thiên Kỳ rất không cam lòng, nhưng ít nhất hắn vẫn có thể về nhà tham dự họp mặt bạn học cũ. Cho dù có gặp việc riêng vẫn không bị trễ nải gì. Rửa mặt xong, thay cái áo choàng dài mới mua, Hạ Thiên Kỳ rất da dáng thương nhân, xách ví da đi ra khỏi phòng. Nhưng trùng hợp là hắn vừa chân trước bước ra khỏi cửa, chân sau Nam Cung Vân mặc quần áo ngủ cũng bước ra từ trong phòng ngủ. Gặp bộ dạng chuẩn bị đi xa của Hạ Thiên Kỳ, không khỏi hỏi: đi làm sao? Lại nhận được việc riêng sao? Không phải, về quê một chuyến. Nếu như có việc riêng sẽ nói cho cô biết luôn. Nam Cung Vân tất nhiên là không nhớ chuyện xảy ra vào tối hôm qua, cho nên Hạ Thiên Kỳ thầm thở phào nhẹ nhõm trong lòng, nếu không đã lúng túng không ít rồi. Nghe thấy Hạ Thiên Kỳ nói muốn trở về quê, Nam Cung Vân lập tức nở một nụ cười xấu xa. Thiên Kỳ phải trở về nhà, đi xem mặt sao? Cô nghĩ nhiều rồi, tôi chẳng qua là về tham gia học lớp mà thôi, các bạn học cấp 2. Có muốn dùng người đẹp làm nền một chút hay không? Tôi có thể giúp cậu miễn phí. Tôi không muốn vì thế mà cắt đứt quan hệ với Mẫn Mẫn đâu. Cô tốt nhất là đợi ở nhà đi. Hạ Thiên Kỳ quả quyết cự tuyệt ý tưởng của Nam Cung Vân. Nam Cung Vân tất nhiên chỉ là đùa giỡn cho vui, sau đó tiễn Hạ Thiên Kỳ xuống lầu dưới. Hắn cũng không có nói chuyện mình về nhà với Lãnh Nguyệt và Mẫn Mẫn. Hạ Thiên Kỳ lái chiếc xe X5 đi về phía hướng bắc dọc theo đại lộ Thế Kỷ, trở về thành phố Bắc An, quê hương của hắn. Sau khi trở lại, Hạ Thiên Kỳ đã cho cha mẹ hắn một phen kinh ngạc, mừng rỡ. Dẫu sao lần này hắn trở về quá đột ngột, không hề nói trước với cha mẹ của mình. Sự trở về của hắn quả thực là rất bất ngờ, nhưng cha mẹ hắn thấy con mình về nhà nên cũng rất là cao hứng, không quan tâm đến nguyên nhân hắn về đây. Chẳng qua là mẹ hắn vẫn như vậy, vừa thấy mặt con trai đã lên tiếng dạy bảo, khiến cho Hạ Thiên Kỳ chỉ có thể cười khổ gật đầu liên tục. Bị mẹ giáo dục tư tưởng một phen, hắn mới nói lý do trở về. Dĩ nhiên lý do này là hắn bị ra, bởi vì hắn làm sao có thể nói mình về nhà là do tham gia họp lớp cấp 2 được chứ. Cho nên chỉ có thể nói là công ty phải hắn đến nơi này công tác, hai ngày sau phải trở về. Mẹ hắn nghe xong cũng không có nói gì, chỉ nói là trở về là tốt rồi, đợi một ngày cũng là đợi. Bởi vì mất khoảng một ngày rưỡi đi xe, cho nên Hạ Thiên Kỳ về đến nhà thì có chút mệt. Hắn bảo mẹ không cần chuẩn bị cơm tối cho mình, nói bữa tối có chuyện ra ngoài ăn, chỉ chuẩn bị đồ ăn cho bọn họ là được rồi. Trở về phòng của mình ngủ suốt 2 giờ đồng hồ, Hạ Thiên Kỳ mới rời khỏi nhà, lái xe đi tới địa điểm mà Đổng Tuyết gửi cho hắn. Cũng không phải là phòng rượu sang trọng gì, chỉ là một quán cơm vừa vừa mà thôi. Dưới sự hướng dẫn của phục vụ, Hạ Thiên Kỳ đi vào gian phòng mà bọn họ hôm nay bao. Hắn vừa mới đẩy cửa đi vào, đã thấy một trận vỗ tay nhiệt liệt. Tiếp theo đó là từng khuôn mặt vừa xa lạ vừa quen thuộc đập vào trong mắt của hắn. Thế nào Thiên Kỳ? Nghe Đổng lão đại nói, mày còn không muốn trở về là sao? Trong gian phòng tổng cộng có 30 người. Hắn nhìn lướt qua một lượt. Trong những người này tất cả có không ít người sau khi tốt nghiệp hắn chưa từng gặp qua một lần. Tất nhiên cũng có những người lúc đang đi học cũng không phải là không tốt. Mới vừa rồi là tiếng vỗ tay của bạn học cũ hoan nghênh hắn. Hạ Thiên Kỳ cười gượng một tiếng, sau đó ngồi xuống vị trí cạnh Đổng Tuyết, nói với một gã con trai bên phải của ấy. Nhiều năm không gặp như vậy. Mày, con mẹ nó, làm lính nhiều năm như vậy cũng không thể bỏ được cái tính lưu manh đó đi hay sao? Hạ Thiên Kỳ mặt mũi sáng sủa, dáng người cao lớn. Ở cấp 2 được bọn họ tôn là đại ca. Chẳng qua là luôn bắt nạt một số bạn học hiền lành, cũng là một ít chuyện xấu xa. Cho nên lúc đó thấy thế nào, Hạ Thiên Kỳ cũng không hề thuận mắt. Chẳng qua là ngại cùng một lớp, cho nên mới không làm hắn mất mặt. Nhưng ngoài miệng vẫn thường xuyên châm chọc hắn. Mặc dù trải qua nhiều năm như vậy, nhưng mùi thuốc súng vẫn cứ 10 phần như 10. Đúng là chậm chạp mà, còn thua cả chính mình nữa. Cậu mà không có tới, vị trí này sẽ bị người khác cướp mất rồi đấy. Đổng Tuyết cũng chào hỏi Hạ Thiên Kỳ khi hắn tới ngồi. Hạ Thiên Kỳ cũng chẳng biết trả lời như thế nào, chỉ cười một tiếng. Hạ Thiên Kỳ đã nhập tiệc, Đổng Tuyết kêu phục vụ tới gọi món. Sau đó trong bao phòng, mọi người rảnh rỗi bắt đầu trò chuyện với nhau. Có vài người Hạ Thiên Kỳ mặc dù cảm thấy xa lạ, nhưng bây giờ lại tiếp tục nói chuyện tình nghĩa. Đúng là cực kỳ khó nói. Cho nên với mỗi người, hắn đều chào hỏi một tiếng, bất kể lúc đi học quan hệ là tốt hay là không. Hạ Thiên Kỳ ngồi bên cạnh Đổng Tuyết, câu có câu không bắt chuyện với các bạn học. Đơn giản là nói một chút chuyện lúc đi học, ai thầm mến ai, ai viết thư tình cho ai. Trong khi nói, dù ai cũng không đề cập đến quá sâu, dẫu sao nhắc tới lâu quá sẽ xuất hiện mặt tốt với không tốt. Không giống như là lúc đi học, dù sao lúc đó thế nào cũng chỉ là học sinh. Bạn học cũ rất nhiều năm không có gặp, mặc dù tuổi tác cũng không lớn, chỉ tầm 20. Nhưng đại đa số mọi người đều không muốn học lên đại học, đều tự thân lập nghiệp hoặc do gia đình sớm đã bước vào xã hội nên bản thân cũng khó tránh khỏi dính mùi xã hội từ trước. Ban đầu lúc uống rượu khá là tốt, mọi người còn kiềm chế mình, nhưng thêm mấy lần rượu vào, một số người bất đồng với hắn lúc còn đi học bắt đầu nổi dậy. Mặc dù ai nấy đều cảm thấy lúc còn đi học rất là trẻ con, rất nhiều người đều muốn chứng minh mình trong những năm tháng này đã thay đổi. Nhưng bất kể như thế nào thì ấn tượng lúc đó đã bén rễ ăn sâu trong lòng mọi người rồi. Hạ Thiên Kỳ chủ yếu là nói chuyện phiếm với Đổng Tuyết, ngồi cùng với hai người bạn học cũ ở bên cạnh, cũng nhớ lại một chút chuyện xa xưa khi còn đi học. Ngược lại là Đại Huy, không biết là uống nhiều rồi hay là đang đóng kịch, không ngừng hùng hùng hổ hổ, giả bộ ra oai, khiến cho Hạ Thiên Kỳ nghe thấy rất là khó chịu ở trong lòng. Tao bây giờ đang ở thành phố Tuyên, leo lên được chức phó sở trưởng. Chỉ cần bọn mày có chuyện, một cú điện thoại, tao sẽ xử lý tốt. Không phải là tao nói điều. Mấy người làm quan chính là tùy tiện nói vài câu cũng có thể giải quyết được hết. Biết Đại Huy đang làm phó sở trưởng, các bạn học đều rất là kinh ngạc. Chỉ có Hạ Tiên Kỳ vẫn bình tĩnh ăn đậu phộng trong tay, đang dự định về nhà. Nhưng vào lúc này, đột nhiên Đại Huy từ trên ghế đứng dậy, cầm một bình rượu hướng về phía Hạ Tiên Kỳ, khoa chân múa tay nói. Hạ Tiên Kỳ, tại sao mày không có nói chuyện? Tao nói cho mày biết, lúc đi học đều gây sự với tao. Nhiều năm không gặp mặt như vậy, bây giờ lại bày ra cái bộ dạng chán ghét kìa. Bây giờ, tao đã trở thành phó sở trưởng, còn mày thì đang ở xó xỉnh nào? Đối mặt với sự khiêu khích lớn như vậy của Đại Huy, Hạ Thiên Kỳ một câu trả lời cũng chẳng thèm đáp. Còn cười ha hả rồi đứng lên, sau đó đánh thẳng một quyền vào mặt của tên đó. Đại Huy không nghĩ tới Hạ Thiên Kỳ lại dám đánh hắn. Dĩ nhiên cú đấm Hạ Thiên Kỳ tung ra rất là nhanh. Cú đấm này hắn không có khả năng né tránh. Vì vậy Đại Huy bị một đấm của Hạ Thiên Kỳ làm ngã xuống mặt bàn. Đến nỗi chai rượu gã cầm ở trước đó cũng rơi xuống đất vỡ thành từng mảnh. Mọi người đều ngơ ngác, không ai ngờ rằng Hạ Thiên Kỳ nó động thủ thì động thủ. Càng không ngờ rằng Đại Huy lại ngã xuống chân bàn không thể nhúc nhích. Hạ Thiên Kỳ như là không có chuyện gì xảy ra. Hắn ngồi xuống, bỏ một viên đậu phộng vào bên trong miệng. Xung quanh một số bạn học bây giờ mới kịp phản ứng. Nhất là mấy người ngồi cạnh Đại Huy, đều vội vàng đỡ hắn dậy. Đại Huy! Đại Huy! Bị một quyền của Hạ Thiên Kỳ, đầu của Đại Huy sưng lên như là một cái đầu heo. Hạ Thiên Kỳ mặc dù đã cố kiềm chế, nhưng phải hơn 20 phút, nửa giờ đồng hồ sau Đại Huy mới có thể tỉnh lại. Thiên Kỳ, tại sao mày lại hành động như thế chứ? Chúng ta dầu gì cũng là bạn học, mày làm như vậy sau này sao có thể gặp mặt được chứ? Người đang nói chuyện chính là người luôn đi theo phía sau Đại Huy từ lúc còn đi học, Điểu Nhầm. Vừa rồi lúc ăn cơm, hắn nghe Đổng Tuyết nói rằng hiện tại hai người đều là ở cùng một thành phố, quan hệ rất tốt. Có vài người không thấy tầm hơi đâu. Theo như ý mày, nó khiêu khích tao, tao phải cố chịu đựng hay sao? Hạ Thiên Kỳ không để ý đến bạn học Điểu Nhầm này. Hắn lấy ra một điếu thuốc cho vào miệng hút. Đổng Túy có chút kinh ngạc, vốn đã bình tĩnh lại. Tuy nhiên cũng không nói gì. Chẳng qua là trong lòng cảm thấy Hạ Thiên Kỳ dường như không phải là Hạ Thiên Kỳ lúc trước. Được rồi các bạn học, tôi thấy hôm nay cũng không còn sớm nữa. Rượu này chúng ta cũng đã uống xong hết rồi. Hôm nay đến đây đi. Dù sao sau này vẫn còn nhiều cơ hội gặp mặt lại. Xem như Đổng Tuyết không nói những lời này thì mọi người ở đây đều biết bữa cơm này không thể nuốt rồi. Vì vậy cũng không nói gì, nói khéo mấy câu mọi người đều giải tán. Cuối cùng trong nhà hàng cũng chỉ còn lại Hạ Thiên Kỳ và 6 người nữa. Ngoài Đổng Tuyết và Hạ Thiên Kỳ ra, 6 người còn lại đều có quan hệ khá tốt với Đại Huy, nhìn có vẻ là không bằng lòng. Thiên Kỳ, cậu cảm thấy chuyện này nên làm sao? Lần này người lên tiếng là tên ải tử lắm chuyện. Hạ Thiên Kỳ không nhớ hắn ta tên là gì, chỉ có chút ấn tượng, hình như là trước kỳ đã đánh tên đó không ít lần. Lúc đi học, đánh Đại Huy tiếng xấu không ít. Cậu nói vậy tôi nghe có chút không hiểu. Hạ Thiên Kỳ phả khói thuốc, vẫn là bộ dạng thông dong. Hạ Thiên Kỳ nhìn giống như là người không có chuyện gì. Bạn học Điểu Nhầm càng hận tính dương dương tự đắc đó. Lúc này, Điểu Nhầm và ải tử kỳ, một người khác cũng dừng lại nói. Hạ Thiên Kỳ, bây giờ không phải là lúc đi học, mà ý vào có chút bản lĩnh. Mẹ mày là giáo viên, nên bọn tao không dám động vào mày. Bây giờ đã bước vào trong xã hội, không biết điều, thì như trước kia sẽ chút họa vào thân thôi. Người này Hạ Thiên Kỳ nhìn có chút xa lạ, hắn nhớ không nhầm, thì người này là Cương Tiến Nhập. Ngày trước mọi người thường gọi hắn là Lực Công, bởi vì vóc dáng của hắn vừa đen lại vừa khỏe. Lúc đó đi học không hề biết cậu, bây giờ mới nhận ra. Mấy năm nay thế nào rồi, không có năng lực làm thầy giáo, nên đổi nghề rồi sao? Bỡn cợt bà Hòa cũng vô ích. Mày không biết thân phận của Đại Huy bây giờ là gì sao? Phó sở trưởng thành phố Tuyền. Mặc dù đây không phải là thành phố Tuyền, nhưng hẳn là sẽ quen biết không ít bạn bè có mẫu mặt. Nếu cậu không muốn vào cục, hắn sẽ nhắm mắt cho qua. Còn không, đã vào trong ngục thì sẽ bị người ta đánh cho gần chết. Nghe Lực Công nói như vậy, sắc mặt của Đổng Tuyết lạnh xuống. Lúc này cô ta đẩy Mạnh Tinh Kỳ một cái rồi nói. Các người muốn làm cái gì? Uy hiếp Thiên Kỳ? Hôm nay tôi rất muốn xem các người làm sao đưa Thiên Kỳ vào đó. Đúng là đi ra ngoài lăn lộn 2 năm đã tưởng mình là rất giỏi rồi sao? Nhóm người Lực Công có thể không e ngại Hạ Thiên Kỳ, nhưng lại không thể không nể Đổng Tuyết. Dẫu sao, ai cũng biết Đổng gia có thế lực lớn ở thành Bố Bắc này. Thấy Đổng Tuyết đã có ý muốn giúp Hạ Thiên Kỳ, bọn người kia mặc dù trong lòng vô cùng khó chịu, nhưng cũng chỉ có thể cắn răng bỏ qua. Đổng lão đại, hôm nay bọn tôi nể mặt của cô. Nhưng chờ Đại Huy tỉnh lại, hắn muốn làm cái gì chúng tôi cũng không biết. Nói đến đây, mấy người kia nhìn Hạ Thiên Kỳ cười lạnh nói. Mày tốt nhất cả đời, cũng đừng có ra ngoài, tránh cho việc tại sao mình thành phế nhưng cũng không biết lý do. Ừ, cảm ơn mày nhắc nhở. Những lời này tao cũng muốn dặn dò mấy người mọc mày. Ngoài ra, trời tối chú ý xe cộ một chút. Nếu không, ngày mai là có tin các người bị đụng chết. Quả là rất đau lòng. Hạ Tiên Kỳ, tao... Được rồi, chúng ta đi thôi. Ải tử nhìn có vẻ muốn xông vào đánh Hạ Thiên Kỳ, nhưng lại bị bạn học ngăn lại, sau đó đỡ Đại Huy còn đang hôn mê đi ra ngoài. Thấy bốn người kia đi rồi, Đổng Tuyết mới thở dài có chút không hiểu hỏi. Sao cậu giống như là trước kia vậy chứ? Không nói lý lẽ đã đánh người khác. Người đó nói cũng không sai, dẫu sao cũng không phải là trường hợp bình thường. Vừa rồi cậu không nhận ra sao? Đại Huy rõ ràng là cố ý. Hắn mới uống mấy ly, chẳng lẽ cậu không biết sao? Nếu tôi cứ ngồi yên một chỗ không nói gì, hắn sẽ tiếp tục nhằm vào tôi thôi. Hạ Thiên Kỳ vừa mới gây chuyện với người ta, ngược lại một chút cũng không cảm thấy hối hận. Đừng nói hắn lớn như vậy, nhìn Đại Huy lại thấy chướng mắt. Lúc đó nếu đổi lại là người khác khiêu khích hắn, hắn sẽ không chút do dự đánh người. Đổng Tuyết trong lòng biết Đại Huy là người như thế nào, gật đầu một cái cũng không nói gì thêm, chỉ nói với Hạ Thiên Kỳ rằng tối nay cô sẽ đưa hắn về nhà. Một người đàn ông lại được đàn bà bảo vệ, Hạ Thiên Kỳ lập tức từ chối. Ý tốt của cậu tôi nhận, tôi tự lái xe về là được rồi, yên tâm đi. Thấy Hạ Thiên Kỳ kiên quyết từ chối, Đổng Tuyết vẫn muốn nói gì đó, nhưng rồi cũng ngập ngừng, gật đầu đồng ý. Được rồi, sớm biết Đội Hy có ý này, ban đầu cũng không nên nghe hắn gọi bạn học tụ tập làm cái gì, càng không nên gọi cậu từ xa tới đây. Tôi đã trở lại tham dự buổi tiệc hôm nay, không phải là vì Đại Huy, không phải muốn xem Đổng lão đại của chúng ta như thế nào hay sao. Đại Huy rất muốn gọi mọi người tụ tập, thực ra là cảm thấy mình có thể giống bọn họ, muốn cùng bạn học khoe khoang, chứng minh là hắn không giống với trước kia. Hắn ta chính là như vậy, cậu nói xem, cùng là bạn học phải xem ai là kẻ mạnh, kẻ khác có thể lẫn vào sao? Có vài người chỉ thích như vậy, có thể nói là ban ngày đốt đèn, giả bộ. Thời gian cũng không còn sớm, tôi đi về trước, tí nữa còn phải đi ăn một bữa tiệc khác. Tôi còn chưa tám chuyện đủ, chỉ bằng chúng ta tìm quán rượu, ngồi một chút đi. Đổng Tuyết hiển nhiên không hy vọng Hạ Thiên Kỳ sẽ về sớm, nhưng Hạ Thiên Kỳ lại không suy nghĩ nhiều như vậy, chỉ cảm thấy chuyện tối nay vẫn là chưa xong, cho nên tìm một lý do để từ chối Đổng Tuyết. Bởi vì Đổng Tuyết cùng uống rượu, nên không tự mình lái xe, mà gọi cho tài xế của cha đến đón, do đó cô rời đi trước. Vốn dĩ Hạ Thiên Kỳ cũng có thể để xe lại ở đây, ngày mai đến lấy sau, nhưng hắn nghĩ chuyện rắc rối như vậy nên giải quyết càng sớm càng tốt. Vì vậy mới gọi điện thoại thuê người lái xe hộ, còn hắn thì ngồi trong xe bật nhạc lên nghe. Người được thuê lái xe đến rất là nhanh, chưa đến 10 phút đã lái một chiếc xe đạp điện nhỏ đến trước tiệm cơm. Hạ Thiên Kỳ nhường lại ghế lái, còn mình thì ngồi sang ghế phụ. Nhưng lúc hắn còn chưa kịp đóng cửa xe lại, hàng ghế sau đã có ba người đàn ông mặc hung ác chui vào. Không đợi Hạ Thiên Kỳ lên tiếng, một con dao găm sắc bén đã kề ở phía sau cổ của hắn. Không được động đậy, nếu động đậy thì tao giết chết mày. Người ở phía sau hung dữ uy hiếp Hạ Thiên Kỳ một câu, Hạ Thiên Kỳ cũng không nói gì. Người được thuê lái xe hộ tùy ý chạy xe đến một vùng rất là vắng vẻ. Xe đi đến một khu xưởng, bởi vì đã khuya nên nơi này tối om, không nhìn thấy nửa bóng người. Xuống. Người lái xe thuê kỳ hẳn là đồng bọn với nhóm người ở ghế sau, lúc này cũng tỏ ra dữ tợn, ép Hạ Thiên Kỳ bước xuống khỏi xe. Lúc bốn gã kia đẩy hắn xuống xe thì sau lưng lại có ánh đèn chiếu đến, có thêm hai chiếc xe đang đi đến đây. Hai chiếc xe kia rất là nhanh đổ bên cạnh bọn hắn, sau đó sáu người lần lượt bước xuống, trong đó có cả mấy người Ải Tử và Điểu Nhầm. Thấy Hạ Thiên Kỳ bị bốn người kia vây quanh, Ái Tử vừa bước xuống đã ngông cuồng cười nhạo. Thế nào Hạ Thiên Kỳ, tao đã nói mày nên cẩn thận một chút, sao mày không nghe lời một chút chứ? Có thể sợ ồn ào sẽ gây ra án mạng,

Tất cả 11 người đều bị cảnh sát dẫn đến đồn công an gần đó. Sau khi đến đồn công an, Hạ Tiên Kỳ thấy ngoài mình bị áp giải ra, thì mười mấy người trong xe cảnh sát không có ai. Cũng chỉ có hắn bị áp giải đi vào, sau đó vào thẳng trong phòng thẩm vấn. Ngồi xuống ghế lạnh như băng, Hạ Thiên Kỳ lạnh lùng, nhìn chằm chằm người vừa bước đến. Không phải ai khác, chính là người lúc trước bị hắn đánh ngất, Đại Huy. Ai u, bạn học cũ, chúng ta đã lâu không gặp, cậu mắc phải chuyện gì, sao lại phải vào chỗ này chứ? Tuy nhiên, cậu yên tâm đi, quan hệ này của chúng ta là sao chứ? Tôi khẳng định sẽ có cách đưa cậu ra khỏi nơi này. À, đúng rồi, quên nói với cậu, con trai sở trưởng là bạn của tôi. Nhìn cái bản mặt béo phì sưng lên kia của Đại Huy, Hạ Thiên Kỳ nhìn không được bật cười, nói với Đại Huy đang tỏ ra đắc ý. Mày còn dám tỏ ra chán ghét như vậy sao? Đại Huy cứ tưởng rằng những lời này của gã sẽ làm cho Hạ Thiên Kỳ sợ. Chính là dù như thế nào thì sắc mặt chỉ khó coi một chút, chứ không dám mở miệng nói gì. Kết quả lại không nghĩ đến cái câu châm chọc này. Hạ Thiên Kỳ, mày cho rằng đây là đâu? Mày nghĩ Đại Huy tao là ai? Đây là đâu tất nhiên tao biết, nhưng còn mày là ai? Hạ Thiên Kỳ liếc nhìn Đại Huy từ trên xuống dưới một lượt, sau đó lắc đầu nói. Vốn dĩ tao nhìn cũng không nhìn ra mày là ai. Được, mày đã vào đây còn tỏ ra bộ dạng đó với tao, mày cho rằng tao không dám động vào mày sao? Vừa nói, Đại Huy gọi lớn ra bên ngoài. Cho hai người vào đây, công hắn ta lại cho tôi. Nghe được tiếng gọi của Đại Huy, rất nhanh đã có hai tên cảnh sát bước vào, còng hai tay của Hạ Thiên Kỳ vào ghế. Trong quá trình đó, Hạ Thiên Kỳ cũng không phản kháng, mặc kệ để hai tay bị còng chặt lại ở trên ghế, không thể cử động được. Thấy tay của Hạ Thiên Kỳ đã bị còng lại, Đại Huy mới hài lòng, để cho hai người kia ra ngoài. Sau đó từ bên hông rút ra một cây cồn điện, khuôn mặt dữ tợn bước đến bên cạnh Hạ Thiên Kỳ. Tụ tập nhóm người đánh lộn, đã thương hơn 10 người, dám đánh cả cảnh sát. Thái độ nhận sai tồi tệ. Mày nói mày phải đợi ở đây trong bao lâu? Tao muốn tao nhanh chóng ra ngoài. Phải không? Đại Huy giống như nghe được chuyện gì hay, cười chế nhạo. Nhất thời cười đến nỗi căng bụng. Một lúc sau mới nhìn Hạ Thiên Kỳ nói. Mày nói như vậy tao cũng cho phép. Bởi vì rất nhanh mày sẽ bị người ta mang ra ngoài. Đối nghịch với tao sẽ không có kết quả tốt đâu. Đại Huy nói xong, lập tức vùng cây cồn điện trong tay đánh tới phía Hạ Thiên Kỳ. Làm sao hắn có thể để cho tên kia được như ý? Cho dù hai tay hắn bị còng lại, nhưng chỉ dựa vào đôi chân cũng có thể đối phó với cả ta. Vốn dĩ Đại Huy cho rằng Hạ Thiên Kỳ đã ngoan ngoãn chịu trói, nhưng vạn lần không nghĩ đến, mình vừa di chuyển cây cồn điện, Hạ Thiên Kỳ đã đá ngay một cước vào bụng của hắn, sau đó nhảy bật lên, hai chân kẹp chặt đầu của Đại Huy, làm gã ta ngã xuống đất. Đại Huy bị Hạ Thiên Kỳ chế trụ, không thể nào nhúc nhích được, nhất thời kêu rên thảm thiết không ngừng. Hạ Thiên Kỳ, mày dám động thủ ở đồn cảnh sát? Gan của tao đầy so với tưởng tượng của mày lớn hơn nhiều. Nói xong, Hạ Thiên Kỳ lại kẹp mạnh một cái. Đại Huy nhất thời lại đau khổ hét lên. Có thể là nghe được tiếng kêu thảm thiết của Đại Huy, lúc này có 3-4 tên cảnh sát từ phía bên ngoài vọt vào, bước vào còn có cả tay sở trưởng. Thấy người có thể nói chuyện bước vào, Hạ Thiên Kỳ đá bay Đại Huy, sau đó lại ngồi xuống ghế, nhìn khuôn mặt thiếu thiện cảm của tay sở trưởng nói. Tôi thật không nghĩ đến, nơi này lại khó chịu như vậy, không trách lại xuất hiện nhiều án oan như vậy. Lúc này Đại Huy ôm cổ từ dưới đất bò dậy, vừa nói vừa ho khan. Tên này không coi ai ra gì. Tên sở trưởng hiển nhiên cũng cảm thấy Hạ Thiên Kỳ quả thật là càng rỡ, lúc này liền ra hiệu cho mấy tên cảnh sát dưới quyền lão ra tay với Hạ Thiên Kỳ. Hạ Thiên Kỳ nói, nếu tôi là ông, tôi nhất định sẽ hỏi qua tại sao tôi lại dám ra tay ở đồn cảnh sát, hơn nữa bây giờ lại còn là mây gió điềm nhiên như vậy. Nghe những lời này của Hạ Thiên Kỳ, tên sở trưởng nhất thời có chút chột dạ, theo bản năng liếc Đại Huy một cái, hiển nhiên đang hỏi bối cảnh của Hạ Thiên Kỳ. Hạ Thiên Kỳ, tao thật bái phục mày, chuyện đến nước này rồi mày còn có thể ngồi yên như vậy, cũng may là tao biết mày, nếu không thì tao cũng cho rằng bối cảnh của mày rất là trâu bò gì đó. Sau khi cười lạnh nói với Hạ Thiên Kỳ, Đại Huy khẳng định chắc chắn với tên sở trưởng kia. Bối cảnh của tên này tôi rất là rõ, mẹ của hắn là giáo viên, cha hắn chỉ là một nhân viên quen. Chỉ là có quan hệ không tồi với con gái của Đổng Tiết Thành. Tuy nhiên, họ cũng chỉ là bạn học mà thôi. Xem ra, đúng thật lâu rồi chúng ta không có gặp mặt. Hạ Thiên Kỳ khẽ cười, sau đó dùng cánh tay đang bị còng lại, lấy từ trong túi ra giấy chứng nhận hành nghề của mình. Đến đây, mở to mắt các người ra mà nhìn, đây là cái gì? Hạ Thiên Kỳ chẳng những không sợ, ngược lại càng cao ngạo. Sở trưởng ít nhiều cũng có chút hoảng loạn, vội sai người mang tờ giấy chứng nhận của Hạ Thiên Kỳ đến. Kết quả sau khi nhìn rõ giấy phép của Hạ Thiên Kỳ, sắc mặt của sở trưởng nhất thời trở nên ảm đạm, sau đó xoay về phía Đại Huy mắng. Cậu, còn mẹ nó, muốn hại chết tôi sao? Làm sao tôi biết là hại ông chứ? Vốn dĩ bối cảnh quán là chẳng có gì. Cầm miệng! Sở trưởng trợn mắt hung dữ nhìn Đại Huy một cái, không để cho tên đó nói thêm gì nữa. Ngược lại nhìn vào khuôn mặt đang nhịn cười của Hạ Thiên Kỳ, đang ngồi trên ghế còn biết phải làm sao, vội giải thích. Hạ tiên sinh, chuyện này tất cả đều là hiểu lầm. Tôi vốn dĩ không biết tình huống gì. Cậu cũng biết, tôi vừa mới đến mà thôi. Ừ, chuyện này tôi biết. Nhưng là sở trưởng, hẳn là bây giờ ông biết tình huống là gì rồi phải hay không? Biết. Không người gật đầu đáp lại lời của Hạ Thiên Kỳ. Sau đó tay sở trưởng nói với mấy tên cảnh sát đang đứng bên trong phòng không biết chuyện gì xảy ra. Còn không nhanh, gỡ còng ra. Sau khi mấy tên cảnh sát mờ mịt tháo còng ra, Hạ Thiên Kỳ theo bản năng liếc nhìn đồng hồ. Không nghĩ đến chuyện tiếp tục hao phí với nhóm người này nữa, ngáp một cái nói. Chuyện này nguyên nhân như thế nào? Nếu ông không hiểu, tôi sẽ nói cho ông biết. Trước đó Đại Huy khiêu khích tôi. Tôi dạy dỗ hắn một chút, nhưng trong quá trình hắn bị dạy dỗ, cũng không liên quan gì đến cảnh sát. Sau đó hắn tìm người uy hiếp tôi, định vay đánh tôi. Kết quả bị tôi lật ngược tình thế. Tiếp đó tôi bị dẫn đến nơi này. Hắn muốn dùng bạo lực với tôi, vậy nên tôi mới đánh trả. Nhưng nể tình tôi với Đại Huy từng học chung một trường. Chuyện này cứ như vậy đi, tôi không truy cứu nữa. Chỉ hy vọng nơi này của các ông sau này sạch sẽ một chút. Dẫu sao thành phố Bắc An cũng là quê hương của tôi. Lần sau sẽ không còn sự tình này phát sinh nữa. Sở trưởng không ngừng cúi người gật đầu trả lời. Vốn dĩ không dám nói nhảm một câu nào. Đại Huy hoàn toàn trợn tròn mắt. Mặc dù gã biết rõ bối cảnh của Hạ Thiên Kỳ chẳng có gì, nhưng cũng có nói mấy năm này Hạ Thiên Kỳ gặp phải vận cất chó gì, nếu không tại sao lại có giấy chứng nhận. Đại Huy. Lúc này Hạ Thiên Kỳ gọi Đại Huy một tiếng, sau đó đi thẳng đến trước mặt của hắn, vỗ gương mặt béo phì của gã nói. Sau này không nên phách lối như vậy, đừng phụ với thân phận của mày. Sau khi nói xong những lời này, Hạ Thiên Kỳ tát mạnh gã một cái. Đại Huy thảm thiết hét lên một cái rồi lần nữa ngất đi. Tốt lắm, trả giấy chứng nhận cho tôi phải nhờ về nhà rồi. Hạ Thiên Kỳ nhận lấy giấy chứng nhận trong tay của sở trưởng, không ai dám ngăn cản việc hắn đi ra ngoài. Sau khi Hạ Thiên Kỳ đã đi ra một lúc lâu, mấy người cảnh sát mới hỏi sở trưởng về thân phận của Hạ Thiên Kỳ. Người của cấp trên. Sở trưởng lắc đầu một cái cũng không nói thêm gì với mấy viên cảnh sát dưới quyền. Chẳng qua là dùng ngón trỏ chỉ lên cấp trên. Từ cục cảnh sát đi ra, Hạ Thiên Kỳ chỉ cảm giác được một chữ, đó chính là thoải mái. Không chút nào phủ nhận lời hắn vừa nói chính là giả bộ. Đây cũng là lần đầu tiên từ trong thâm tâm hắn cảm thấy là một thành viên của công ty cũng vô cùng tốt. Nếu như mình không có giấy hành nghề, tối hôm nay cũng chỉ có thể mặc cho hắn làm nhục cả đêm. Nếu như mình động thủ với hắn, cũng sẽ bị đưa vào bên trong cục. Nhưng chính là vì mình có giấy hành nghề nên mới không sợ hãi, dám đánh Đại Huy. Hơn nữa còn có thể quang minh chính đại ở trong cục cảnh sát giả bộ như vậy. Ngờ như Đại Huy không phải là làm chức to nên muốn so đo sao? Không phải muốn diễu võ dương oai đối với mình hay sao? Vậy mình lấy gậy ông đập lưng ông, lấy sừng trâu hồi báo cậu ta. Cậu ta trâu bò thì mình so với cậu ta còn trâu bò hơn. Biết rõ nhưng mình vẫn chui vào trong, mục đích là muốn cậu ta được như ý. Đợi đến thời điểm cậu ta đắc ý nhất sẽ đánh vào mặt cậu ta. Đánh một lần không đủ, mình lại đánh một lần nữa, đánh cho đến khi cậu ta phục mới thôi. Cho tới bây giờ, Hạ Thiên Kỳ không phải là một người kiềm chế bản thân tốt. Có thể giả bộ đến thời điểm này, hắn tuyệt đối sẽ không khiêm tốn. Có thể nhằm vào người hắn ghét, hắn cũng sẽ không bao giờ kiềm chế mình. Xem ra, cho dù là ở nơi nào, có thực lực đều là vương lão đạo nha.

không nghĩ tới nhanh như vậy bọn họ lại gặp mặt nhau. Làm sao? Thành phố Tuyền có cái gì sao? Không có, tôi biết rồi. Tôi sẽ mau đi thẩm tra. Ngoài ra tôi giao phó trước cho ông, để cho ông tiếp tục hoàn thiện đường dây tin tức này. Chuyện này ông làm tốt lắm. Làm xong, chuyện giá cả chúng ta lần trước nói còn có thể tăng nữa. Nhưng mà lão Lý à, chúng ta tốt xấu gì cũng phải nói trước. Nếu như chuyện này ông chậm chạp làm không xong, vậy tôi cũng chỉ có thể cân nhắc đổi người mà thôi. Tôi ra giá tiền kia, hẳn sẽ khiến cho rất nhiều người liều mạng mà làm việc. Lão Lý nói, cậu yên tâm. Tôi khẳng định tận tâm tận lực làm việc cho cậu, cậu cứ chờ đi. Vậy trước tiên, cứ như vậy đi, tôi cấp máy trước đây. Cúp điện thoại của lão Lý xong, Hà Thiên Kỳ lại gọi điện thoại cho Đổng Tuyết. Nói mình hôm nay không thể tìm cô bởi vì có việc gấp cần phải làm, không thể làm gì khác hơn là lần sau có cơ hội sẽ tạ lỗi. Đổng Tuyết nghe điện thoại xong cũng không có nói gì. Nhưng mà Hà Thiên Kỳ có thể cảm giác được Đổng Tuyết ít nhiều cũng có chút mất mát, hoặc là nói không quá cao hứng. Nhưng mà hắn cũng không quản được nhiều chuyện như vậy. Dẫu sao so với việc tán gẫu cùng với bạn học cũ, chắc chắn việc riêng này tương đối là quan trọng hơn. Rửa mặt, thu thập đơn giản, Hạ Thiên Kỳ liền đón xe đi tới quán cơm tụ họp ngày hôm qua, sau đó lái xe đến trước thành phố Tuyền. Trên đường đi đến thành phố Tuyền, Hạ Thiên Kỳ cũng không quên dùng máy truyền tin nhắn lại cho Lãnh Nguyệt. Hai ngày nay các cậu chuẩn bị một chút, có thể là có một việc riêng cần phải làm. Hết tập 36, cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.